Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thân hình tăng vọt, đỉnh đầu trưởng phòng ra một đôi màu vàng kim sừng rồng, bán long chi thể. Diệp Hân thấy thế không khỏi giật mình, ý thức được Lũng Gia lão tổ đây là thôi động thể nội chân huyết, toàn lực đánh ra. Chỉ một nháy mắt, Lũng Gia lão tổ thân hình liền điên cuồng phát ra đến cao 5-6 trượng, trong tay kim búa cũng theo đó bành trướng đến 10 trượng chi cự. Lập tức, hai cánh tay hắn vung lên, kim quang cự phủ liền bộc phát ra một đạo âm thanh bén nhọn, hóa thành tàn ảnh một trảm mà ra. Lập tức, một đạo ngàn trượng chi cự màu vàng kim búa ảnh liền lóe lên một cái rồi biến mất, hung hăng bổ tới Lạc Hồng Chỉ tòa kia linh phong phía trên. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, một vòng đường kính trăm trượng màu vàng kim kiêu dương liền tại linh phong phía trên ầm vang hiển hiện, trong chốc lát liền đem nó toàn bộ nuốt hết. Đồng thời, một cổ màu vàng kim gợn sóng lấy kiêu dương làm trung tâm khuấy động mà ra, trực tiếp đem phụ cận vài tòa linh phong cũng xung kích đến biến thành tro bụi. Mà đúng lúc này, một cổ mãnh liệt cấm chế ba động đột nhiên tại phương viên trong trăm dặm hiện lên, khiến xa xa bầu trời xuất hiện tựa như sóng nước đồng dạng trong suốt gợn sóng, khiến Diệp Hân bọn người khiếp sợ là, tại kia gợn sóng đảo qua về sau, những cái kia bị hủy diệt linh phong phía sau, vậy mà nhiều hơn hai tòa càng thêm cao lớn Thúy Lục Sơn Phong, mà tại cái này hai tòa ngọn núi ở giữa, thình lình tồn tại một tòa bị lục mịt mờ linh quang bao phủ sơn cốc, một cây thô to vô cùng sữa cột sáng màu trắng từ cái này trong sơn cốc phóng lên tận trời, trực tiếp chui vào hư không bên trong, không biết thông hướng nơi nào. Linh Tiêu Thiên Trụ. Đây là Linh Tiêu Thiên Trụ. Tẩy Linh Trì quả nhiên là ở chỗ này, Lũng Gia lão tổ thấy thế lập tức đem trong tay vỡ nát kim búa ném một cái, lúc này liền hóa thành một đạo màu vàng kim trường hồng kích xạ mà đi. Diệp Hân ba người lập tức cũng là nhao nhao lộ ra vẻ đại hỷ, không chút nghĩ ngợi liền đi theo sát. Lạc sư huynh nhìn Lũng đạo hữu bộ dáng, hiển nhiên là đối kia Tịnh Linh Liên nhất định phải được, cũng không biết cái này Tẩy Linh Trì bên trong này sen số lượng có đủ hay không nhóm chúng ta điểm. Hàn Lập lúc này ngược lại mặt lộ vẻ một chút thần sắc lo lắng nói, Tịnh Linh Liên số lượng nếu là không đủ, đương nhiên liền theo nhóm chúng ta đoạn đường này công tích đến phân phối, bất quá sư đệ yên tâm, vi huynh tự sẽ đưa ngươi an bài tại cuối cùng tiến vào. Nguyên thời không bên trong, Hàn Lập một mình tiến vào Tẩy Linh Trì sau chỉ phát hiện 7 cây Tịnh Linh Liên, đồng thời trong đó chỉ có một gốc triệt để nở hoa, có thể dùng một lát, còn lại 6 cây không phải còn chỉ là cái nụ hoa, chính là chỉ mở ra một nửa, căn bản cũng không có Tịnh Linh Liên dược hiệu, cho nên, dù là dứt bỏ không có nhu cầu Lạc Hồng, bọn hắn 5 người khẳng định cũng là không đủ phân. Nếu là coi trọng công bằng, Hàn Lập 5 người cuối cùng cũng chỉ có thể phân đến số lượng không giống nhau Tịnh Linh Liên cánh hoa, nhưng mà Hàn Lập đã sớm nghĩ đến cái này, bởi vậy sớm chuẩn bị xong một chút lục dịch, đủ để thúc một gốc nửa mở Tịnh Linh Liên. Duy nhất vấn đề chính là nên như thế nào giữ bí mật, mà bây giờ Lạc Hồng như là đã hiểu ý, vậy cái này hỏi một chút đề tất nhiên là cũng liền giải quyết dễ dàng. Đa tạ sư huynh thông cảm. Hàn Lập nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, chắp tay dứt lời, liền cũng hướng kia sơn cốc bay trốn đi. Nguyên Yểm bên kia cũng đã có cảm ứng, cũng không biết ta lâm thời khởi ý lưu lại thủ đoạn, có thể hay không đem nó ngăn lại. Tâm niệm vừa động, Lạc Hồng không khỏi hướng sau lưng nhìn thoáng qua, sau đó mới hóa cầu vồng mà đi. Mấy tức công phu, hắn liền xuyên qua sơn cốc bên ngoài tầng kia lục quang, đi tới một cái ngũ thải ban lan thế giới, chỉ gặp nơi này khắp nơi đều là năm màu quang điểm. Lạc Hồng duỗi tay ra chưởng một nắm, chỗ bắt quang điểm liền sẽ ngưng kết thành một khối nhỏ hạt đậu lớn nhỏ năm màu tinh hạt. Ngay sau đó, hắn hơi một vận công pháp, một cổ tinh thuần linh khí liền từ cái này tinh hạt bên trong tuôn trào ra, chẳng những để hắn cảm thấy thư sướng vô cùng, còn cảm nhận được trước nay chưa từng có tốc độ tu luyện. Lạc huynh, đây là linh khí hóa rắn. Nơi này thiên địa linh khí vậy mà so bên ngoài còn phải lại tinh thuần hơn 10 lần. Trước một bước đến đây Diệp Hân giờ phút này bưng lấy một tay năm màu tinh hạt, mừng rỡ lạc cuồng hướng Lạc Hồng nói, tìm tới Tẩy Linh Trì sao, luyện hóa những này năm màu tinh hạt, có thể khiến cho Diệp Hân đám người pháp lực trở nên càng thêm tinh thuần, nhưng Lạc Hồng lại dùng không lên bọn chúng, cho nên nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp hỏi, Lạc đạo hữu, còn xin tới đây nhìn xem. Lúc này, Lũng Gia lão tổ thanh âm đột nhiên vang lên, Lạc Hồng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hắn cùng Hàn Lập chính phi độn tại một tòa nổi lơ lửng đông đảo năm màu quang điểm hồ nước phụ cận. Trong lòng vừa mới động, Lạc Hồng một cái lắc mình liền tới đến hai người bên cạnh. Lạc đạo hữu, cái này trong sơn cốc chỉ có nơi đây có bày cấm chế, nghĩ đến cấm chế này phía dưới chính là kia tẩy linh trì lối vào, thiên tân vạn khổ lại tới đây, lại không nghĩ cuối cùng này lại còn có một đạo cách trở, cũng may Lũng gia lão tổ cũng không phải người thường, nếu không lớn như vậy lên lớn rơi phía dưới, không phải tâm cảnh sụp đổ, không tệ, Lạc Mỗ thần thức cảm ứng được cấm chế chi lực tương đương mạnh, tất nhiên là những cái kia ma tộc thánh tổ bày ra thủ đoạn, dùng thần thức đảo qua hồ nước mặt ngoài về sau, Lạc Hồng bỗng nhiên biết hắn như lại không xuất thủ, một đoàn người chắc chắn bị ngăn cản ở đây hồi lâu, không cần nghĩ cũng biết những cái kia ma tộc thánh tổ chắc chắn sẽ không để nhóm chúng ta những này linh tu, tùy tiện đạt được tẩy linh trì bên trong cơ duyên, cho nên, cuối cùng này cấm chế tất nhiên khó chơi vô cùng, muốn mau chóng bài trừ, còn phải nhóm chúng ta hợp lực mới được, Diệp Hân chẳng biết lúc nào cũng phi độn đi qua, nghe vậy lúc này đôi mi thanh tú cau lại nói, hợp lực, Lâm Mỗ trong tay còn có một cái uy lực vô cùng lớn dị bảo, mặc dù vận dụng bảo vật này cần tiêu hao đại lượng chân nguyên, nhưng họ Lâm Nam tử nói liền muốn đem hắn trong miệng dị bảo tế ra, nhưng Lạc Hồng lúc này lại mở miệng đánh gãy hắn, không cần, thời gian cấp bách, đạo này cấm chế giao cho Lạc Mỗ liền có thể, một khi bắt đầu phá cấm, ngoại trừ nguyên yểm bên ngoài, ma tộc một vị khác thủy tổ Niết Bàn cũng sẽ không lại ngồi được vững, nguyên thời không bên trong, hắn liền đem chính mình một bộ hóa thân phái tới. Mà Lạc Hồng tiến giai đại thừa lúc tất nhiên sẽ xuất hiện một chút dị tượng, Niết Bàn hóa thân thấy thế chắc chắn sẽ trực tiếp đưa tin hắn bản thể, đến lúc đó, Niết Bàn tự mình tới khả năng thế nhưng là không nhỏ, cứ việc ma tộc thánh tổ không cách nào tiến vào tẩy linh trì chỗ không gian, nhưng khó đảm bảo bọn hắn bên ngoài không thể đối tẩy linh trì thực hiện một chút ảnh hưởng, cho nên vì lý do an toàn, Lạc Hồng tốt nhất là có thể tại Niết Bàn chạy đến trước đó hoàn thành tiến giai, nói cách khác, từ phá cấm bắt đầu, hắn liền phải muốn giành giật từng giây, Ngân Tiên Tử, còn xin trợ Lạc Mỗ phá vỡ này cấm, thần niệm khẽ động, một cây ngân thương liền xuất hiện ở Lạc Hồng trong tay, chỉ gặp hắn tay phải đưa tới, ngân thương đầu thương chỗ liền ngân mang đại thịnh, hai hàng màu vàng kim phù văn mơ hồ lộ ra, mới vừa cùng bao trùm hồ nước tầng kia vô hình cấm chế tiếp xúc, vô số đủ mọi màu sắc phù văn liền trống rỗng nổi lên, nhưng rất nhanh liền bị cuốn vào một cái màu bạc trong nước xoáy, chương 1343. Ma ảnh tầng tầng, vừa mới tiếp xúc, những này thải sắc phù văn liền bị quấy đến vỡ nát, nhất thời làm hồ nước trên không xuất hiện một đoàn thải sắc linh vân, chỉ nghe tiếng sấm một vang, đảo bên ngoài vô tận ngân lôi liền bị trống rỗng hút tới, tại thải sắc linh vân bên trong lăn một vòng, trong nháy mắt hóa thành một đạo khí tức kinh khủng lôi long chém thẳng vào xuống dưới, mắt thấy Lạc Hồng thân hình bị màu bạc lôi long thôn phệ, Lũng gia lão tổ bọn người lại đều không có chút nào dị sắc, dù sao lúc trước tại xuyên qua lôi tường lúc bọn hắn liền đã thấy biết Lạc Hồng tử tiêu thần lôi lợi hại, quả nhiên, làm lôi quang tán đi lúc, ngoại trừ quanh thân nhảy lên một chút màu bạc lôi quang bên ngoài, bản thân hắn lại là lông tóc vô hại, cùng lúc đó, màu bạc vòng xoáy cũng đã mở rộng đến toàn bộ đường mặt 1/3 lớn nhỏ, bất quá khi hạ càng là về sau, màu bạc vòng xoáy khuếch trương tốc độ cũng liền càng chậm, cho nên muốn hoàn toàn bài trừ này cấm chế, không thể nghi ngờ là cần một chút thời gian, ầm ầm hai tiếng bên trong, lại là hai đầu màu bạc lôi long bổ xuống, nhưng gấp đôi uy lực cũng không mang đến biến hóa gì, Lạc Hồng trên tay phá cấm động tác không có bị ảnh hưởng mảy may, ngay tại lúc cục diện này tốt đẹp thời điểm, Lạc Hồng trong mắt lại đột nhiên hiện lên một vòng dị sắc, lông mày cũng hơi nhíu, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo mơ hồ bóng đen lại bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, chỉ gặp, huyết quang lóe lên, mấy đạo móng vuốt nhọn hoắt liền đồng thời hướng Lạc Hồng thiên linh cùng hậu tâm công tới. Mà liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ nghe Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, đoàn kia bóng đen cùng hắn móng vuốt nhọn hoắt liền đồng thời trầm xuống, hung hăng đập vào phía sau hắn trên mặt đất, chỉ bằng ngươi cái này súc sinh, cũng dám đánh lén Lạc Mỗ, chết đi cho ta, mặc dù không biết cái này gia hỏa là như thế nào tránh thoát hắn thần thức, lặn xuống phía sau hắn, nhưng đã dám hiện thân xuất thủ, vậy sẽ phải làm tốt bị càng không chi lực trấn sát chuẩn bị, tiếng hét phẫn nộ vừa rơi xuống. Bóng đen trên người vô hình cự lực lại một cái tăng phúc hơn hai lần, trực tiếp làm hắn phun ra một ngụm tiên huyết, nhưng sau một khắc, cái này đoàn bóng đen lại biến hóa thành một loại nào đó huyễn ảnh, khiến cho trong nháy mắt tránh thoát càng khôn chi lực, lập tức, quanh người hắn ma quang lóe lên, lại hư không tiêu thất tại trước mắt mọi người, Lạc Hồng lúc này ngưng thần tìm kiếm lên tung tích của hắn, nhưng chỉ cảm thấy đáp lời một chút mơ hồ khí tức, không cách nào xác định hắn cụ thể vị trí, cũng liền tại lúc này, hai mắt hiện ra linh quang hàng lập lại là đột nhiên biến sắc, hô lớn, Lâm đạo hữu xem chừng, họ Lâm nam tử nghe vậy chợt cảm thấy không ổn, nhưng hắn dù sao cũng là một phương hợp thể lão tổ, thần sắc trên mặt đại biến đồng thời, lại là khiến một ngụm đen như mực cốt nhận từ ống tay áo bay ra, tay phải một nắm phía dưới, hắn lúc này nhìn cũng không nhìn liền vặn eo vung tay, hướng về sau hung hăng một trảm, cốt nhận những nơi đi qua, phụ cận hư không cũng vì đó mơ hồ, cũng ẩn ẩn vặn vẹo lắc lư không thôi, có thể thấy được một kích này uy thế, mà kia bóng đen lại cơ hồ là tại họ Lâm Nam Tử vung đao cùng một thời gian, liền ở sau lưng hắn hiển hiện, nhưng mà, khiến một bên Hàng Lập bọn người cảm thấy kinh dị là, đen như mực cốt nhận vung qua, tuy nhỏ dễ đem kia bóng đen chém thành hai nửa, nhưng chỉ là một sát na, bóng đen liền lần nữa khôi phục nguyên dạng, huyết mang lóe lên, đúng là trực tiếp xé rách họ Lâm Nam Tử trong lúc vội vã tế ra hộ thân bảo vật, đem nó phân thây vài đoạn, Lũng huynh cứu ta, thi thể còn chưa rơi xuống đất, một cái người tí hon màu trắng liền từ bên trong lóe lên mà ra, một bên kinh hãi hô to, một bên hướng Lũng gia lão tổ phi tốc bỏ chạy, bóng đen lúc này lại là biến hóa thành một viên to lớn đầu thùng lùng, há miệng hút vào, liền khiến cho người tí hon màu trắng độn quan trì trệ, thấy tình cảnh này, người tí hon màu trắng trên mặt ý sợ hãi lúc này trở nên càng tăng lên, há miệng liền lại yêu cầu cứu, cũng may, lúc này một đạo không gian chi lực bỗng nhiên ở xung quanh hiển hiện, một cái liền đem nó na di ra ngoài, đa tạ Diệp tiên tử ân cứu mạng, mắt thấy thoát ly hiểm cảnh, người tí hon màu trắng lập tức liền hướng bên cạnh Diệp Hân chắp tay nói, đơn giản đáp lại một tiếng về sau, Diệp Hân liền sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm kia bóng đen, sợ hắn lại biến mất, khặc khặc, hù chết bản tôn, còn tưởng rằng các ngươi những này linh giới tu sĩ đều không khác mấy lợi hại đây, nguyên lai, chỉ có một cái là quái vật, nhưng mà một kích thành công về sau, bóng đen nhưng không có lại biến mất đánh lén, ngược lại âm tiếu hiển lộ ra tam thủ giao thân, cũng há miệng đem họ Lâm Nam Tử thi thể nuốt vào trong bụng, nếu là chính diện giao thủ, người cái này xuất sinh há có thể xấu ta nhục thân, người tí hon màu trắng thấy thế lập tức quán độc vô cùng nói, có thể đánh lén chính là bản tôn năng lực, bại tướng dưới tay cũng nhanh chút ngậm miệng đi, huyết trảo nghe vậy lại là nửa điểm không lấy lấy làm hổ thẹn nói, ngươi cũng bất quá là đánh nhóm chúng ta một trở tay không kịp mà thôi, đã hàng huynh có thế khám phá thân hình của ngươi, ngươi cho rằng hôm nay chính mình còn có thể sống được rời đi nơi này sao, Diệp Hân gương mặt xinh đẹp lần trước khắc đầy là sát khí nói, khặc khặc. Vị này đạo hữu linh mục thần thông đúng là để bản tôn có chút ngoài ý muốn, nhưng bằng các ngươi liền muốn lấy bản tôn tính mạng, lại là quá mức người si nói mộng, dứt lời, huyết trảo ba viên đầu thùn lùn liền đồng thời phun ra một đoàn hắc diễm, cấp tốc lướt qua đám người, đánh phía Lạc Hồng, nhưng chỉ phi độn đến ba trượng bên ngoài, cái này ba đám hắc diễm liền giống như đụng phải một mặt vô hình vách tường đồng dạng ầm vang nổ tung, liền Lạc Hồng góc áo cũng không dính vào mảy may, nhưng Hàng Lập lại nhạy cảm chú ý tới. Lạc sư huynh tại phân tâm ngăn cản thời điểm, hồ nước trên không không ngừng khuếch trương màu bạc vòng xoáy lại là dừng lại một cái, chư vị đạo hữu, này ma đang quấy rầy Lạc sư huynh phá cấm, nhất định phải lập tức đem nó diệt sát, trầm giọng dứt lời, Hàng Lập mi tâm dựng thẳng văn liền đột nhiên vừa mở, lộ ra một viên đen nhánh yêu mắt, lập tức một đạo ô mang bắn ra, thẳng hướng huyết trảo giao thân thể mà đi, tại bọn hắn nhiều người như vậy hộ pháp tình huống dưới, tam thủ hắc giao còn dám ra tay với Lạc Hồng. Hiển nhiên là phi thường tự tin cái kia có thế không nhìn công kích độn thuật, mà phá diệt pháp mục chuyên phá độn thuật, Hàng Lập cái này vừa ra tay liền muốn rút củi dưới đáy nồi, có thế khiến hắn không nghĩ tới chính là, đạo này ô mang lại cũng trực tiếp xuyên thấu tam thủ hắc giao, cũng không đưa đến nửa phần tác dụng, phá diệt pháp mục. Khặc khặc, xem ra các hạ thần thông đồng dạng không nhỏ, bất quá vẫn là kém một chút, kinh ngạc một tiếng về sau, huyết trảo liền đem ba cái đầu duỗi ra, hướng phía Lạc Hồng điên cuồng phun ra lên hắc diễm hỏa cầu tới, hiển nhiên, hắn mới cử động chính là thăm dò, mắt thấy hữu dụng, tất nhiên là càng thêm tích cực quấy nhiễu lên Lạc Hồng tới, tuy nói ma tộc thanh niên có lệnh trước đây, để hắn thấy tình thế không dịu khả lấy không cần xuất thủ, nhưng trước mắt tình huống là thông hướng tẩy linh trì cấm chế sắp cáo phá, hắn lúc này nếu không có tư cách, sau đó hắn chủ nhân khẳng định là sẽ không nghe hắn giải thích, đương nhiên, đưa tin diệt tình cùng vô thường hai vị thánh tổ cử động. Tại hắn hiện thân diệt sát họ Lâm Nam Tử trước đó, liền đã hoàn thành, cho nên, hắn hiện tại muốn làm, chính là hết sức kéo dài đến hai vị kia đại nhân đến, cứ việc không phải mình bị công kích, nhưng Lũng gia lão tổ bọn người thấy thế đồng dạng khẩn trương, nhao nhao tế ra thủ đoạn của chính mình, ý đồ ngăn cản huyết trảo, nhưng vô luận là linh bảo, vẫn là thần thông, đều sẽ trực tiếp xuyên qua huyết trảo, nửa điểm tác dụng cũng không có, làm sao lại như vậy? Này ma chẳng lẽ là vô địch? Nhiều lần không công mà lui khiến cho huy trưởng lão không khỏi có chút phập phồng không yên, lập tức lông mày cau chặt nói, khẳng định có nhược điểm, không phải này ma không có khả năng đối lạc đạo hữu như thế kiên kỵ, chỉ dám ở phía xa quấy nhiễu. Lũng gia lão tổ giờ phút này một bên chém binh chặt sắt địa đạo, một bên khổ tư lấy huyết trảo độn thuật bí mật, càn khôn chi lực. Này ma là tại kiên kỵ lạc huynh càn khôn chi lực, Diệp Hân lúc này cũng ý thức được làm bừa vô dụng, đem phi vũ vừa thu lại, liền trầm giọng nói, không đúng. Hắn rõ ràng tại càn khôn chi lực hạ đào thoát, cái này nói không thông, huy trưởng lão lúc này lắc đầu nói, các loại, hàng mổ từng nhớ kỹ lạc sư huynh nói qua, càn khôn chi lực chẳng những có trấn áp vạn vật chi năng, mà lại có thế vững chắc không gian, này ma kiên kỵ hẳn là cái sao. Hàng Lập nghe vậy lập tức nhớ tới Lạc Hồng một ít lời, giờ phút này hai mắt ngưng tụ liền có điều minh ngộ truyền âm nói, vững chắc không gian. Bản tiên tử minh bạch, cứ việc không có cảm ứng được không gian chi lực, nhưng Diệp Hân vẫn là lựa chọn tin tưởng Hàng Lập phán đoán, chỉ gặp nàng hai tay pháp quyết vừa bấm, mặt trên người vũ y liền phát ra một đạo êm tai tiếng phượng hót, cũng một cái tách ra vô số đạo năm màu quang hà, những này quang hà phi tốc ngưng tụ, liền huyễn hóa thành một kiện tinh mỹ chi cực toàn thân chiến giáp, thậm chí trên gương mặt cũng nhiều ra một trương ống ánh năm màu mặt nạ. Ngay sau đó, cái này năm màu chiến giáp thượng hào quang nhất chuyển, hai con cao vài trượng cánh lông vũ liền tại hắn phía sau bỗng nhiên triển khai, một cái phía dưới, mỗi một phiến màu vũ đều oanh giấy lên quang diễm, khiến cho hóa thành một đôi cực kỳ hoa mỹ quang diễm chi cánh, trấn, theo Diệp Hân một tiếng khẽ kêu, diễm cánh lúc này chấn động, lập tức huyết trảo chỗ khu vực hư không liền một cái sụp đổ bắt đầu vặn vẹo, tạo thành một cái trăm trượng đường kính màu trắng mông lung cự cầu, mà một bên Lũng gia lão tổ sớm tại Diệp Hân lúc động thủ, đã lần nữa biến hóa thành bán long chi thân, đồng thời lật bàn tay một cái, tế ra một viên vàng óng ánh vòng tròn. Này vòng tròn mới vừa xuất hiện, liền làm chung quanh thiên địa nguyên khí trở nên sao động không thôi, hiển nhiên cái này chính là hắn áp đáy hòm bảo vật, bị cái này màu trắng cự cầu bao một cái, huyết trảo quanh thân lập tức nổi lên một kiện sa y đồng dạng ma bảo. Cấp trên trải rộng huyền ảo phù văn vốn nên lấy nhất định quy luật chớp động, nhưng bây giờ lại là giữa lẫn nhau xảy ra tranh chấp, ngươi diệt ta sáng, không có chương pháp, thiên phượng chân huyết. Không được, Diệp Hân tu vi tại trong sáu người chỉ cùng họ Lâm nam tử tương đương, lấy về phần huyết trảo cũng không có làm sao để ý nàng. Lúc này gặp nàng mượn nhờ thiên phượng chân huyết, thi triển không gian thần thông, huyết trảo mới biết chính mình phạm vào sai lầm lớn, đạo hữu cùng vọng như vậy, lại chỉ là mượn ma bảo chi lực, hừ. Vậy liền cũng nếm thử lũng mổ bảo bối đi, ngay tại huyết trảo vừa mới ý thức được không ổn thời điểm, lũng gia lão tổ lại là hừ lạnh thanh âm, đem màu vàng kim vòng tròn tế ra ngoài, chỉ gặp này vòng vừa ra, liền điên cuồng thôn vệ lên chung quanh thiên địa nguyên khí, một hóa hai, hai hóa bốn trở nên vô cùng vô tận. Sau một khắc, những này màu vàng kim vòng tròn tựa như mưa to đồng dạng đập vào huyết trảo trên thân, huyết trảo tất nhiên là sẽ không ngồi chờ chết, lúc này hắn điên cuồng đem pháp lực rót vào giao lân bên trong, chuẩn bị lấy cường hoành giao long ma thân, tới cứng kháng một kích này, nhưng mà, trong dự đoán mãnh liệt va chạm cũng không đến, những cái kia màu vàng kim vòng tròn tiếp xúc huyết trảo ma thân, liền giống như trâu đất xuống biển dung nhập đi vào, chỉ ở hắn bên ngoài thân lưu lại một khối kim bang, nhưng bởi vì màu vàng kim vòng tròn số lượng đông đảo, cho nên chỉ một lát sau huyết trảo hắc sắc ma thân thể liền trở nên như là miếu bên trong màu vàng kim tượng Phật, cùng lúc đó, thân hình của hắn cũng biến thành càng phát ra cứng ngắc. Rất nhanh lại cũng như tượng Phật như vậy động một chút cũng không thể động, ghê tởm. Ngươi dám tính toán bản tôn, phát hiện dãy dụa bất động về sau, huyết trảo lúc này hướng Lũng gia lão tổ trợn mắt nhìn truyền âm nói, tính toán ngươi như thế nào? Mau nói ngươi là vị nào thánh tổ thủ hạ, cười lạnh một tiếng về sau, Lũng gia lão tổ lúc này gương mặt nghiêm uốn hỏi, hắn rất rõ ràng, nếu không phải vị kia ma tộc thánh tổ mệnh lệnh, bằng này giao ma tôn hậu kỳ tu vi, tất nhiên sẽ không mạo hiểm ngăn cản bọn hắn sáu người, chủ nhân tục danh há lại các ngươi có tư cách nghe, cứ việc bị bắt, nhưng huyết trảo lập tức vẫn là mạnh miệng nói, dù sao viện quân của hắn lập tức liền muốn tới, đã không chịu nói, vậy liền trực tiếp giết sư hồn đi, người tí hon màu trắng nhục thân bị hủy, giờ phút này căn bản không muốn cùng huyết trảo nói nhảm, chỉ muốn đem hắn giết chi cho thống khoái, Lâm đạo hữu nói đúng lắm, lũng mổ cũng là hồ đồ rồi, lũng gia lão tổ nghe vậy nhẹ gật đầu, tác liền tế ra một viên khí tức so màu vàng kim vòng tròn còn muốn càng tăng lên một bậc bốn phương ngọc tỷ, chờ chút. Bản tôn nguyên thần bên trên có chủ nhân cấm chế, các ngươi là tuyệt không có khả năng lục soát hồn thành công, huyết trảo tự nhiên không muốn chết, thấy thế vội vàng mở miệng nói, vậy ngươi chẳng phải là càng thêm vô dụng, lũng mổ có thể yên tâm đưa ngươi thân hồn câu diệt, dứt lời, lũng gia lão tổ trong mắt hung quang lóe lên, liền trực tiếp đem bốn phương ngọc tỷ tế đến huyết trảo trên không, khiến cho bành trướng đến như là ngọn núi đồng dạng to lớn, dừng tay. Các ngươi nếu là không muốn chết, chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là lập tức ly khai nơi đây. Cảm ứng được đỉnh đầu truyền đến kinh khủng uy thế, huyết trảo biết rõ chính mình tại không cách nào phản kháng tình huống dưới, trúng vào cái này một cái sau tất nhiên sẽ không còn có mệnh sống, ngữ khí không khỏi càng phát ra bối rối, làm sao? Ngươi chủ nhân chẳng lẽ đã đang trên đường tới rồi? Diệp Hân lúc này thân hình rơi xuống, nhìn như trấn định hỏi, chủ nhân có chuyện quan trọng mang theo, lập tức là không muốn ly khai động phủ. Bất quá, hắn đã phân phó Diệt Tình cùng Vô Thường hai vị đại nhân tới đây, lại có nửa ngày, bọn hắn liền sẽ đến. Huyết trảo không muốn nói thêm ma tộc thanh niên, lại đối Diệt Tình cùng Vô Thường hai người không có quá nhiều kiên kỵ, ngươi chủ nhân có thể mệnh lệnh hai vị thánh tổ. Thật sự là trò cười. Huy trưởng lão nghe vậy lại là không tin hừ lạnh một tiếng nói, có tin hay không là tùy các ngươi, bản tôn có thể nói chỉ có nhiều như vậy, mặt khác, các ngươi nếu là giết bản tôn, trên thân lập tức sẽ nhiễm phải ấn ký, cái này tuy là chủ nhân thủ đoạn, nhưng Diệt Tình cùng Vô Thường hai vị đại nhân cũng có thể có cảm ứng, cho nên thức thời, các ngươi hiện tại liền để vị kia đạo hữu dừng tay, sau đó đào mệnh đi thôi. Huyết trảo lập tức dùng một bộ là Lạc Hồng bọn người tốt ngữ khí khuyên nhủ, ngậm miệng, chúng ta nên làm như thế nào, còn chưa tới phiên ngươi một cái súc sinh đến dậy, Lũng Gia lão tổ nhưng không có dễ dàng như vậy bị dao động tâm thần, gầm thét một tiếng sau liền đưa tay đánh ra số đạo pháp quyết, phong cấm huyết trảo thần thức cùng ngũ giác. Bất quá, tại hắn đem bốn phương ngọc tỷ thu hồi lòng bàn tay về sau, sắc mặt lại một cái âm trầm đến kịch liệt, bởi vì hắn mười phần rõ ràng, tại ma giới xác thực có ba vị có thể mệnh lệnh cái khác thánh tổ tồn tại. Mà lập tức vô luận là trong bọn họ cái nào xuất hiện ở đây, đều tuyệt không phải bọn hắn những người này có thể địch nổi, chỉ sợ lần này liền hắn cũng không được. Nhớ tới ở đây, Lũng Gia lão tổ không khỏi nhìn phía còn tại một lòng phá cấm Lạc Hồng, lâm vào dãy dụa bên trong. Chương 1344, tự bạo, màu bạc sấm sét không ngừng rơi xuống, thẳng khiến hồ nước phụ cận lôi quang không thôi, quanh minh không ngừng, nhưng tại khủng bố như thế cấm chế uy năng phía dưới, một đạo thanh âm nhàn nhạt lại đột nhiên từ đó truyền ra, xong rồi, chỉ nghe một tiếng tựa như long ngâm thương minh, một đại đoàn ngân mang lại bỗng nhiên tuôn ra, trong nháy mắt liền đem tất cả màu bạc lôi quang thôn vệ, hóa thành một đạo thông thiên vòi rồng, khẽ hấp phía dưới, không trung cấm chế lôi vân lập tức liền bị giật cái vỡ nát, lập tức, đạo này màu bạc vòi rồng trực tiếp xông lên không trung, tại một tiếng nổ vang rung trời bên trong, nổ thành một đạo khí tức kinh khủng linh sóng. Bởi vì trên đảo thiên địa nguyên khí dồi dào chi cực, cho nên linh sóng đảo qua về sau, các loại dị tượng liền liên tiếp xuất hiện. Một thời gian, cả tòa khổ linh đảo đều lâm vào trong hỗn loạn, mà xem như lần này dị biến đầu nguồn, hồ nước nơi này lập tức ngược lại là cực kỳ bình tĩnh. Lạc huynh, cái này hồ nước dưới đáy tự hồ có một tòa pháp trận, cấm chế vừa vỡ, Diệp Hân thần thức liền nhẹ nhõm thăm dò vào đường ngọn nguồn, lập tức liền phát hiện một tòa từ đại lượng huyền ảo phù văn tạo thành pháp trận. Đây là một tòa đơn hướng trận pháp truyền tống, trận pháp đầu kia, nghĩ đến chính là nhóm chúng ta khổ tìm tẩy linh trì. Lạc Hồng lập tức một bên thu hồi phá thiên thương, một bên nhàn nhạt giải thích nói, đơn hướng truyền tống. Vậy bọn ta đến lúc đó làm sao ra? Huy trưởng lão lúc này liền đưa ra nghi vấn, loại này không gian đặc thù bình thường đều phải qua nhất định thời hạn về sau, mới có thể sẽ tiến vào người truyền tống ra ngoài, mà trước đó, lại là khó mà thoát thân. Lũng Gia lão tổ giờ phút này chau mày, tựa như đang trả lời Huy trưởng lão vấn đề, lại tựa như đang lầm bầm lầu bầu. Lũng đạo hữu, ngươi giống như là đang lo lắng cái gì? Bởi vì hồ nước cấm chế càng đi về phía sau thì càng khó bài trừ, cho nên tại mọi người cùng tam thủ hắc giao lúc giao thủ, Lạc Hồng chỉ là phân ra một tia tâm thần, dự phòng đánh lén mà thôi. Dù sao, mặc kệ là hàng lão ma, vẫn là Lũng Gia lão tổ cùng Diệp Hân, đều không phải là hời hợt hạng người. Lạc Hồng tin tưởng ba người bọn hắn bên trong bất luận cái gì một người đối đầu kia tam thủ hắc giao, cuối cùng đều có thể đắc thắng, khác nhau chỉ ở tại đại giới lớn nhỏ mà thôi. Lạc đạo hữu ngươi có chỗ không biết, kia ma vật bị Lũng mổ cầm xuống về sau, lại nói có hai tên ma tộc thánh tổ chính chạy đến nơi đây. Nhóm chúng ta nếu là không thể tự do ra vào tẩy linh trì, chờ lấy tịnh linh liên ra lúc, chắc chắn bị bọn hắn ngăn ở trong cốc. Lũng Gia lão tổ lúc này vẻ mặt buồn thiêu nói, ta nói là cái gì khó xử. Chỉ có hai tên ma tộc thánh tổ, kia Lạc mổ vừa vặn có thể ứng phó. Lạc Hồng nghe vậy lập tức nghĩ đến Diệt Tình cùng Vô Thường hai người, dứt lời liền thần niệm khẽ động, khiến bên hông ngọc bội bay ra hai đoàn hắc sắc ma khí. Sau một khắc, Sa Kỵ Cung cùng Phong Tà hai ma thân hình liền ở trước mặt mọi người hiển lộ mà ra, cái này. Ma tộc Thánh Tổ. Lạc đạo hữu, ngươi một mực mang theo hai cái vị này tiền bối cùng nhóm chúng ta đồng hành sao, cảm ứng được thấu xương kia ma khí, người Tí Hon màu trắng lúc này biến sắc, vô ý thức cách xa Lạc Hồng một chút nói, khặc khặc, vậy mà thật bị các ngươi đến cái này khổ linh đảo. Lạc tiểu hữu, ngươi lúc này gọi lão phu cùng Phong huynh ra, nên là gặp được khó xử đi. Sa Kỵ Cung hiện thân về sau, đầu tiên là mắt nhìn người Tí Hon màu trắng, nhịn không được liếm môi một cái, mới cười âm hiểm một tiếng nói, hai vị tiền bối ở lâu ma giới, nhưng từng nghe tới Diệt Tình Thánh Tổ cùng Vô Thường Thánh Tổ danh hào, Lạc Hồng lập tức cũng không nghĩ giải thích quá nhiều, cũng không muốn cùng hai ma nói nhảm quá nhiều, trực tiếp liền mở miệng hỏi, chưa từng nghe, nghĩ đến hai người này xác nhận Phong Mổ bị phong nhập trấn ma tỏa về sau, thánh giới bên trong mới xuất hiện nhân tài mới nổi. Phong Tà lúc này mười phần khẳng định nói, quả là thế, Lạc Hồng nghe vậy không khỏi có chút gật đầu, trông coi khổ linh đảo thế nhưng là cái khổ sai sự tình, trừ phi là giống nguyên yểm như vậy không thể không đến đây, nếu không sẽ tiếp vào nhiệm vụ này vụ, cũng chỉ có những cái kia thực lực đồng dạng thánh tổ, tiếp xuống Lạc Mổ muốn đi vào tẩy linh trì, còn xin hai vị tiền bối tại Lạc Mổ ra trước đó, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần nơi đây, Lạc Hồng trực tiếp đưa ra yêu cầu nói, nghe Lạc tiểu hữu ý tứ, là muốn nhóm chúng ta ngăn cản hai vị cùng giai tồn tại, cái này, Sa Kỵ Cung lúc này nhãn châu xoay động, lại là muốn nhân cơ hội làm chút văn chương, tiền bối không cần nhiều lời, Lạc Mổ biết rõ việc này không dễ, cho nên sớm đã là hai vị chuẩn bị xong tiện tay bảo vật, Lạc Hồng tất nhiên là rõ ràng hai ma những cái kia tâm tư nhỏ, cho nên không đợi Sa Kỵ Cung nói xong, hắn liền hai tay lật một cái, đem Tử Ngôn Đỉnh cùng Thải Quan Tháp đồng thời tế ra. Lạc tiểu hữu thật nguyện đem hai món bảo vật này giao cho nhóm chúng ta thúc đẩy, vừa mới nhận ra cái này hai kiện huyền thiên tàng bảo, Phong Tà liền không khỏi giật mình hỏi, chẳng lẽ cái này nhân tộc tiểu tử liền không sợ bọn hắn mượn nhờ bảo vật chi lực phá cấm phản bội chạy trốn sao? Đương nhiên. Mặt khác, việc này một thành, Lạc Mổ nguyện đem nguyên bản 1000 năm thời hạn rút ngắn một nửa, cái này hai ma đầu cũng theo đó lúc có thế điểm xuất phát tác dụng, chờ hắn thành công tiến giai đại thừa. Lưu bọn hắn tại hai tộc nhân yêu ngược lại hại lớn hơn lợi, nghe được Lạc Hồng cho ra điều kiện, Sa Kỵ Cung cùng Phong Tà không khỏi kinh ngạc liếc nhau một cái, dù sao cái này nhưng so sánh bọn hắn muốn tranh lấy hậu đãi nhiều lắm, xem ra Lạc tiểu hữu đối kia Tịnh Linh Liên là tình thế bắt buộc, cũng được, lão phu liền liều mạng một lần, dứt lời, Sa Kỵ Cung liền vẫy tay, đem kia Tử Ngôn Đỉnh thu hút tới trên lòng bàn tay, Phong Tà thấy thế cũng không có lại nhiều nói, hút tới Thải Quan Tháp liền tế luyện. Gặp giải quyết hai ma, Lạc Hồng lúc này nhìn phía nhãn thần sắc kinh nghi Lũng Gia lão tổ bọn người, sau đó liền phi độn đến hồ nước trên không, trầm giọng nói, chư vị đoạn đường này đi tới đều xuất lực không nhỏ, dưới mắt cơ duyên ngay tại phía dưới, không muốn từ bỏ, liền theo Lạc Mổ tới đi, nếu là không thể lại bước ra một bước, nhiều nhất hai lần lớn thiên kiếp về sau, Lũng Mổ liền có thể hay không lưu lại thi hài cũng khó nói, lập tức lại có sợ gì chi, Lũng Gia lão tổ lập tức hàm răng khẽ cắn, thân hình khẽ động, liền phi độn đến Lạc Hồng bên cạnh. Diệp Hân đã sớm biết rõ hai ma tồn tại, lập tức tất nhiên là không có hai lời phi độn đi qua. Huy trưởng lão cùng người Tí Hon màu trắng cũng chỉ là hơi chần chờ một cái, liền cũng làm ra lựa chọn tương đương. Giờ phút này trong sáu người, duy có Hàn Lập còn dừng lại tại nguyên chỗ. Hàn huynh ngươi không tới sao? Diệp Hân thấy thế bỗng cảm giác kinh ngạc hỏi. Hàn sư đệ sẽ lưu tại bên ngoài là nhóm chúng ta hộ pháp, miễn cho đến lúc đó lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thuận miệng giải thích một câu về sau, Lạc Hồng liền thân hình khẽ động, trực tiếp hướng hồ nước dưới đáy bỏ chạy, thì ra là thế, vậy làm phiền Hàn huynh. Diệp Hân nghe vậy cũng không có hoài nghi cái gì, dù sao có Lạc Hồng ở đây, Hàn Lập tại Tịnh Linh Liên vấn đề trên khẳng định là sẽ không lỗ, lúc này nàng một cái chắp tay, liền đi sát theo, rất nhanh, Lạc Hồng năm người liền tới đến đường ngọn nguồn tòa trận pháp kia phía trên, hơi chút thôi động, cả tòa pháp trận liền phát ra một tiếng vù vù. Lập tức từng đạo năm màu cột sáng liền từ pháp trận các nơi trùng thiên toát ra, cũng quay tròn điên cuồng chuyển động, mấy tức về sau, từng đợt không gian ba động liền tại pháp trận chung quanh khuấy động mà ra, lúc này, năm người trên thân đột nhiên nổi lên một tầng hào quang năm màu, lập tức một cái mơ hồ, bọn hắn liền đồng thời biến mất ngay tại chỗ, mà kia nguyên bản khí thế kinh người pháp trận, tại Lạc Hồng năm người biến mất về sau, lại là linh quang bỗng nhiên ảm đạm, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, cùng lúc đó Ma Nguyên Hải tòa kia đảo lớn phía trên, lại truyền đến một đạo nổi giận tiếng rống, thật là một cái phế vật, lại để cho người ta thành công phá cấm chế, nhìn qua trước mặt vừa mới bắt đầu tinh luyện thiên hà ngân sa, ma tộc thanh niên mắng to một tiếng về sau, cũng đành phải thu hồi bản mệnh ma diễm, một mặt âm trầm chui ra khỏi động phủ. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa muốn dựng lên độn quang thời điểm, lại đột nhiên đã nhận ra cái gì, đem đầu hướng dược điền phương hướng nhất chuyển, liền hai mắt tử mang lóe lên quát to, người nào dám xâm nhập bản thánh tổ động phủ. Vừa dứt lời, một đoàn ngân mang liền tại dược điền phụ cận trống rỗng hiển hiện, linh quang tán đi về sau, một cái sắc mặt tái nhợt linh tộc thanh niên liền hiển lộ ra thân hình. Linh tộc không là khôi lỗi, cứ việc ngụy tiên lỗi khí tức cùng đồng dạng linh tộc cơ hồ không hai, nhưng ma tộc thanh niên vẫn là một chút nhìn ra hắn hư thực. Nguyên yểm đạo hữu hảo nhãn lực, người ta nhiều năm không thấy, không bằng cùng lão phu tự ôn chuyện như thế nào. Lúc này, linh tộc thanh niên đỉnh đầu đúng là bỗng nhiên vừa mở, từ đó bay ra một đạo cao khoảng một trượng hư ảnh, chỉ gặp hắn hạc phát đồng nhan, một thân bạch bào, chính là kia linh vương điểm hồn. Nguyên lai, ngày đó Lạc Hồng phát hiện nguyên yểm động phủ về sau, ngay tại trên đường vụng trộm đem ngụy tiên lỗi phái đến nơi đây, cũng phân phó thứ nhất sáng nhìn thấy nguyên yểm có ly khai động phủ ý đồ, liền lập tức dùng linh phù na di đến dược điền phụ cận. Linh vương, nguyên lai là ngươi cái này lão bất tử đang làm trò quỷ. Nói như vậy, lần này xâm nhập tẩy linh trì nên là các ngươi linh tộc tu sĩ. Hừ, có thế tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền đem cấm chế phá vỡ, ngươi cái này lão gia hỏa chảy máu không ít a. Nguyên yểm hiển nhiên cùng linh vương quen biết, lúc này hai mắt nhíu lại lạnh giọng nói, ha ha, cái này đạo hữu coi như đoán sai, lần này tiến vào tẩy linh trì chính là nhân tộc mấy cái tiểu gia hỏa, lão phu cũng là thụ trong đó một người nhờ, lập tức mới không thể không đến ngăn chặn đạo hữu. Bạch bào lão giả giờ phút này khẽ cười một tiếng, không có chút nào ý sợ hãi nói, nhân tộc tu sĩ, ngươi nói người kia không phải là thiên diệu linh hoàng, cũng không trách nguyên yểm trực tiếp liền đoán được Lạc Hồng trên đầu, thật sự là hắn những năm này tại ma giới bên này thanh danh quá lớn chút, cái này lão phu cũng không thể nói, nếu như không bỏ, nguyên yểm đạo hữu liền cùng lão phu giao lưu một cái những năm này tu luyện tâm đắc đi. Bạch bào lão giả vẫn như cũ mỉm cười nói, nếu là bình thường, nguyên mổ chẳng những sẽ cho ngươi một bộ mặt, hơn nữa còn sẽ hảo hảo chiêu đãi một phen, nhưng bây giờ, hừ hừ, ngươi sẽ không cho là bằng vào một bộ khôi lỗi thân thế liền có thể ngăn lại nguyên mổ a. Nguyên yểm lúc này coi nhẹ cười nói, cổ này ngụy tiên lỗi tuy có chút thần thông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net, nhưng so với nguyên đạo hữu đó là đương nhiên là xa xa không bằng, cho nên đạo hữu lập tức muốn đi thì đi đi. Bạch bào lão giả nghe vậy lại là khẽ gật đầu, có chút đồng ý nói, nhìn ngươi có thế có gì đó cổ quái. Nguyên yểm đương nhiên biết rõ bạch bào lão giả không có khả năng tùy tiện để hắn rời đi, nhưng hắn tự tin thực lực, lúc này ngay tại hắn trước mắt nhất lên độn quang, nhưng mà thẳng đến hắn phi độn đến cấm chế biên giới, trong dự đoán mai phục đều chưa từng xuất hiện, nhưng lại tại hắn kinh ngạc hướng ngụy tiên lỗi nhìn lại thời điểm, đã thấy hắn quanh thân nổi lên từng đạo màu xanh sẫm linh văn, theo những linh văn này điên cuồng du động, một cổ cuồng bạo chi cực khí tức phi tốc cường thịnh. Dừng tay, ngươi muốn làm gì? Nguyên yểm thấy thế lập tức gấp giọng quát bảo ngưng lại nói, làm cái gì? Nguyên đạo hữu chẳng lẽ nhìn không ra lão phu đây là muốn tự bạo sao? Bạch bào lão giả lập tức bày ra một bộ đương nhiên biểu lộ, hỏi ngược lại, nguyên mổ lại không có đối ngươi xuất thủ, ngươi vì sao vô duyên vô cớ liền muốn tự bạo? Nguyên yểm nghe vậy trong lòng nộ khí không khỏi càng tăng lên, hắn tự nhiên nhìn ra được bạch bào lão giả là muốn tự bạo, hắn nghĩ biết đến là đối phương làm như thế lý do, cụ thể nguyên do lão phu cũng không rõ ràng, dù sao lão phu cũng chỉ là theo phân phó làm việc, một khi nguyên yểm đạo hữu không muốn lưu lại cùng lão phu luận đạo, liền lập tức ở này tự bạo cổ này khôi lỗi thân thế. Bạch bào lão giả lập tức ngữ khí bình tĩnh nói, linh vương, ngươi tin hay không hôm nay ngươi nếu dám ở đây tự bạo, nguyên mổ liền cùng ngươi không chết không thôi. Nghe được cái này, nguyên yểm chỗ nào còn không biết sai sử linh vương điểm hồn người, chính là hướng về phía hắn bồi dưỡng đến một nửa luyện ma thảo tới, lúc này sắc mặt liền dữ tợn vô cùng nói, lão phu đương nhiên tin tưởng, mảnh này dược điền quy cách cao như thế, nguyên đạo hữu chắc là ở đây bồi dưỡng mấu chốt nào đó ma dược, chỉ là so sánh cùng nguyên đạo hữu không chết không thôi, vẫn là vị kia tiểu hữu cho ra chỗ tốt quan trọng hơn một chút. Bạch bào lão giả trước kia cũng không biết rõ Lạc Hồng như thế nhắc nhở dụng ý của hắn, nhưng bây giờ gặp nguyên yểm như vậy khẩn trương bên cạnh hắn dược điền, đương nhiên cũng liền đoán ra. Về phần nguyên yểm uy hiếp, bạch bào lão giả càng là nửa điểm không để trong lòng, vì kia nửa khối tiên nguyên thạch cùng một tên cùng giai tồn tại kết thù căn bản không phải cái gì cần cân nhắc sự tình, đáng chết. Lão gia hỏa, ngươi về sau tuyệt đối không nên đến thánh giới, nếu không Nguyên Mỗ nhất định khiến ngươi nếm thử mộng yểm giao găm lợi hại. Nói được mức này, Nguyên Yểm thật sự là không có biện pháp, chỉ có nói dọa nói, dù sao nguyên thời không bên trong, Hàng lão ma chính là bằng vào tự thân quá cứng thực lực, cùng một gốc từ quảng hàng giới có được luyện ma thảo, từ trong tay hắn trao đổi đến tiến vào tẩy linh trì tư cách, đổi được hiện tại, hắn tự nhiên cũng không thể là vì thực hiện trông coi tẩy linh trì chức trách, mà từ bỏ luyện ma thảo. Ha ha, cái này Nguyên đạo hữu cứ yên tâm đi, lão phu bộ này lão cốt đầu nhưng chịu không được quá nhiều sóc nảy, ma giới sợ là kiếp này cũng sẽ không đặt chân một bước, đi, cơ hội khó được, Nguyên đạo hữu thật không muốn giao lưu một cái. Bạch bào lão giả nghe vậy cũng không nổi giận, vẫn như cũ khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm mời nói, hừ. Chả lẽ lại sợ ngươi, hừ lạnh một tiếng về sau, Nguyên Yểm liền lách mình đi tới trước mặt hắn, sau đó đặt mông ngồi xếp bằng xuống, nhưng mà, bạch bào lão giả cuối cùng chỉ là linh vương một đạo điểm hồn, lập tức lại là không có phát giác sau lưng cấm chế màn sáng, đang chậm rãi phát sinh một loại nào đó biến hóa. Một bên khác, cổ kia ở vào cung điện dưới đất quan tài thủy tinh một đột nhiên, oanh một tiếng, sụp đổ thành vô số mảnh vỡ, chỉ gặp, nguyên bản ở trong đó ngủ say kim bào nam tử, không ngờ vừa tỉnh lại, lập tức, hắn chính sờ lấy trên cổ viên kia vỡ vụn màu vàng kim phù văn, mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc, Nguyên Yểm cái phế vật, lại để cho người ta phá cấm chế, giận mắng một tiếng về sau, kim bào nam tử lập tức hoạt động lên tay chân. Tại một chuỗi bành bành dòng vang về sau, trên người hắn đột nhiên kim quang lóe lên, lúc này liền biến mất tại địa cung bên trong. Nhưng sau một khắc, kim bào nam tử đúng là đi mà quay lại, đi tới một cái tràn đầy cấm chế giá gỗ trước đó, đưa tay lấy đi một cái bình nhỏ. Quản ngươi bao lớn thần thông, chỉ cần là linh giới người, vậy liền đều phải chết. Mặt mũi tràn đầy oán độc dứt lời, kim bào nam tử liền dẫn bình nhỏ lại lần nữa không thấy bóng dáng. Chương 1345, tẩy linh trì. Tẩy linh trì cấm chế bị phá lập khắc kinh động đến ma giới không ít đại năng chi sĩ, nhưng đối với Lạc Hồng năm người tới nói, hiện tại mặc kệ náo ra loạn gì, vậy cũng là bọn hắn sau khi ra ngoài mới muốn đối mặt. Giờ phút này, bọn hắn đã bị na di đến một cái phương viên trăm dặm lớn nhỏ không gian bên trong, dưới thân là một cái đường kính trăm trượng hồ nước, chung quanh thì khắp nơi sinh trưởng mấy trăm trượng cao đại thụ che trời, những này đại thụ mỗi một gốc đều xanh biên biết, tản ra mắt trần có thể thấy các loại tia sáng. Đại thụ ở giữa trên mặt đất, thì khắp nơi đều là không biết tên thấp bé bụi cây cùng các loại kỳ hoa dị thảo, mà lại đồng dạng tản ra nhàn nhạt năm màu vần sáng. Lạc Hồng ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ gặp từng đoàn ngón cái lớn nhỏ ngũ sắc quang cầu, chính như ẩn như hiện đầy trời phiêu đảng, cho người ta một loại có chút mộng ảo cảm giác. Ao nước này, không sai, cái này khẳng định chính là tẩy linh trì. Nhìn xem phía dưới giống như như thủy ngân sền sệt ao nước, Diệp Hân lập tức cực kỳ mừng rỡ nói. Tịnh Linh Liên đâu? Vì sao không thấy Tịnh Linh Liên? Huy trưởng lão vừa nói vừa dùng ánh mắt không ngừng quét mắt tẩy linh trì mặt ngoài, lại là từ đầu đến cuối không thấy Tịnh Linh Liên bóng dáng, đã không tại mặt ao, vậy cũng chỉ có tại đáy ao. Việc này không nên chậm trễ, nhóm chúng ta lập tức lặn xuống dưới tìm kiếm một phen. Lũng gia lão tổ thử đem thần thức dò vào tẩy linh trì bên trong, nhưng chỉ là xâm nhập hơn một trượng, liền bị một cổ không biết tên lực lượng bắn ngược mà quay về. Hiển nhiên, thần thức ở đây không thế nào dùng tốt, nếu muốn tìm đến Tịnh Linh Liên, còn phải tự mình chìm vào trong ao mới được. Mà trước mặt mọi người người thử đem nhục thân chìm vào trong nước hồ lúc, mới phát hiện những này màu bạc nhạt, hoàn toàn do tinh thuần linh khí áp súc mà thành ao nước, đúng là 10 phần nặng nề. Lập tức vẻn vẹn ngâm mình ở trong đó, đám người liền có thể rõ ràng cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn. Không được, linh mục thần thông nửa điểm không có tác dụng, nhóm chúng ta nhất định phải xuống dưới. Tán đi hai mắt bên trong ngân mang về sau, Diệp Hân cũng không tiếp tục làm huyễn tưởng, lúc này liền kích phát thiên phượng chân huyết lực lượng, gọi ra kia năm màu áo giáp về sau, lập tức hướng đáy ao bỏ chạy. Lũng gia lão tổ đang biến hóa ra bán long chi thân về sau, cũng đồng dạng chìm vào trong nước hồ, mà huy trưởng lão mặc dù không cho rằng chính mình nhục thân có thể chống đỡ được đáy ao áp lực, nhưng cũng không có làm các loại tin tức, lập tức hắn vung tay áo một cái, liền vung ra một đoàn kim quang, rơi xuống mặt ao trên về sau, lập tức hiển lộ ra một bộ kim giao khôi lỗi. Lập tức, hắn duỗi ra kiếm chỉ hướng chính mình mi tâm một điểm, một sợi điểm hồn liền bị dẫn dắt mà ra. Một chỉ phía dưới, cái này sợi điểm hồn liền chui vào kim giao khôi lỗi trong thân thể. Đi, theo một tiếng thét ra lệnh, cái này khôi lỗi giao thân thể uốn éo, liền phi tốc chui vào tẩy linh trì bên trong. Về phần kia họ Lâm nam tử Nguyên Anh, bởi vì ao nước bài xích nguyên thần quan hệ, giờ phút này căn bản là không thể đi xuống mảy may. Bất quá, hắn nhục thân mặc dù mất, nhưng cuối cùng là thu hồi chính mình trữ vật pháp bảo, cho nên hắn lập tức cũng không phải không có chút nào biện pháp, chỉ gặp hắn thần niệm khẽ động, bên người nổi lơ lửng linh thú hoàng liền nổi lên linh quang. Sau một khắc, hơn 20 đầu tựa như tinh thạch, bất quá dài đến một xích lam văn tiểu xà liền bịch bịch mà rơi vào trong nước hồ. Tại đối bọn chúng thi triển mấy đạo pháp quyết về sau, người tí hon màu trắng liền cũng làm chúng nó chui vào đáy ao, tìm kiếm Tịnh Linh Liên tung tích đi. Lạc đạo hữu, ngươi không động thủ sao? Vừa mới yên lòng, người tí hon màu trắng liền gặp Lạc Hồng đang tay cầm một khối màu bạc la bàn đo lường tính toán lấy cái gì, đúng là nửa điểm không có tìm kiếm Tịnh Linh Liên ý tứ. Lạc mổ tin tưởng lũng đạo hữu bọn hắn, nuốt riêng loại chuyện ngu xuẩn này, bọn hắn còn làm không được. Lạc Hồng vốn cũng không quan tâm Tịnh Linh Liên, lập tức tự nhiên chỉ là thuận miệng giải thích một câu, liền cũng không ngẩng đầu lên bắt đầu dựa theo đo lường tính toán ra phương vị di động. Bình thường tình huống dưới, đám người chỉ có thể ở mảnh không gian này dừng 3 ngày. Nếu như chỉ là tìm kiếm Tịnh Linh Liên, cũng luyện hóa một chút tẩy linh trì ao nước lời nói, 3 ngày thời gian khẳng định là đầy đủ. Nhưng mà, Lạc Hồng chính là muốn ở đây tiến giai đại thừa, tự nhiên là đến nghĩ biện pháp kéo dài lưu lại thời gian. Cũng may tại tham ngộ phá thiên thương không gian pháp tắc về sau, chuyện này với hắn mà nói cũng không tính rất khó khăn, chỉ cần tìm tới mảnh không gian này hạch tâm tiết điểm, lại mượn nhờ phá thiên thương lực lượng bản thân, liền có thể làm được việc này. Tẩy linh trì chỉ có trăm trượng khoảng chừng đường kính, cho nên chỉ một lát sau, Lạc Hồng liền xác định đại khái phương vị, phía dưới 10 trượng, xem ra kia địa phương là tại đáy ao. Tự nói một tiếng về sau, Lạc Hồng liền bỗng nhiên hướng đáy ao lặn xuống, vậy cần để Lũng Gia lão tổ cùng Diệp Hân cẩn thận đối đãi ao nước trọng áp, không chút nào không thể đem hắn ngăn cản. Mấy tức về sau, hắn liền gặp được một mảnh trắng xóa cắt sỏi mặt đất, đồng thời không có gì bất ngờ xảy ra, ở đây phát hiện 5 cây Tịnh Linh Liên. A, Lạc huynh, ngươi tại phía trên thi triển cái gì dò xét thủ đoạn, vậy mà một cái đã tìm được nơi đây. Diệp Hân lúc này cũng vừa tốt tìm kiếm tới, thấy thế không khỏi kinh ngạc hỏi. Lạc đạo hữu hẳn là chỉ là đơn thuần vận khí tốt, Lũng mổ tại một bên khác cũng tìm được 2 gốc Tịnh Linh Liên, đều không có nở hoa. Lũng Gia lão tổ lập tức cũng chậm rãi từ nơi không xa dạo bước mà đến, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Lạc Hồng trước người gốc kia duy nhất nở rộ bảo sen. Những này Tịnh Linh Liên đều chỉ có hơn một xích đến cao, thân cây giống như thủy tinh trong suốt, bên trong phân bố lít nha lít nhít tơ máu, nối thẳng thân cây đỉnh hoa sen. Không có nở rộ Tịnh Linh Liên nụ hoa hiện lên màu vàng nhạt, nhìn xem cũng không hiếm lạ. Chỉ khi nào nở rộ, cánh hoa lại hiện lên màu đỏ thịt chi sắc, mặt ngoài còn mơ hồ có thể thấy được tựa như huyết mạch kinh lạc đường vân. Không có nở rộ Tịnh Linh Liên là không có chút nào dược hiệu, chúng ta không nên phung phí của trời, chỉ lấy cái này gốc nở rộ thuận tiện. Vì hàng lão ma có thể thuận lợi thu hoạch được Tịnh Linh Liên, Lạc Hồng lập tức cố ý dặn dò, cái này đương nhiên. Lũng huynh, là ngươi động thủ, vẫn là ta đến. Diệp Hân lúc này không cần nghĩ ngợi nói, Lũng mổ chưa hề lo liệu qua dược điền sự tình, vẫn là Diệp tiên tử tới đi. Khổ tìm cơ duyên lúc này đang ở trước mắt, Lũng Gia lão tổ ngược lại khẩn trương lên. Được, Diệp Hân nghe vậy cũng không do dự, ngọc thủ khẽ đảo liền từ trữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái ống ánh sáng long lanh hộp ngọc. Ngay sau đó nàng ngón tay hư vẽ một cái, một đạo tơ bạc liền từ hắn đầu ngón tay bắn ra. Chỉ gặp cái này tơ bạc vây quanh thân cây chỉ là nhẹ nhàng khẽ quấn, đĩa lớn nhỏ màu da hoa sen liền lập tức từ phía trên tróc ra xuống dưới, cũng bắt đầu hướng mặt ao phù đi. Mà sớm có chuẩn bị Diệp Hân, tất nhiên là sẽ không để cho hắn chạy. Lúc này cổ tay rung lên, liền mở ra hộp ngọc nắp hộp. Lập tức, một đạo thải hà liền từ trung quyển ra, lóe lên phía dưới, liền đem màu da hoa sen thu hút trong hộp ngọc. Cuối cùng nắp hộp một lần nữa khép lại, cái này Tịnh Linh Liên liền coi như thành công tới tay. Ha ha, xong rồi, Lạc huynh, nhóm chúng ta lên đi, cái này phân phối sự tình còn cần từ ngươi chủ trì đây. Diệp Hân dứt lời liền không kịp chờ đợi muốn nổi lên, đã thấy Lạc Hồng không có chút nào ý nhúc nhích. Lạc đạo hữu, ngươi đây là? Lũng Gia lão tổ lập tức cũng phát hiện dị thường, không khỏi nghi âm thanh hỏi. Hai vị đi lên trước đi, Lạc mổ còn có chút sự tình muốn làm. Về phần Tịnh Linh Liên phân chia như thế nào, các ngươi tự hành thương lượng là đủ. Chương 1346, ngũ hành kiếp. Diệp Hân nghe vậy bỗng cảm giác nghi hoặc, cái gì gọi là bọn hắn thương lượng phân phối là được, chẳng lẽ ngươi không quan tâm được chia Tịnh Linh Liên bao nhiêu không? Lạc đạo hữu, cái này phân phối một chuyện còn phải ngươi đến chủ trì, nếu không sợ là khó mà làm lòng người phục. Đương nhiên, Lũng mổ cũng không phải là đang thúc giục ngươi, nhóm chúng ta đều có thể chờ ngươi đem đầu tay sự tình xong xuôi. Lũng gia lão tổ giờ phút này hiển nhiên cũng mang cùng Diệp Hân đồng dạng tâm tư, không khỏi khuyên, ha ha, cũng được, dù sao đến lúc đó các ngươi liền minh bạch. Lạc Hồng cũng không muốn giải thích thêm, khẽ cười một tiếng liền đáp ứng nói, mặc dù không có nghe lời rõ ràng bên trong chi ý, nhưng gặp Lạc Hồng một bộ tiễn khách bộ dáng, hai người lập tức cũng thức thời không có lưu thêm, dưới chân một điểm, liền cùng một chỗ hướng mặt ao phù đi. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lúc này đưa tay chộp một cái, liền đem phá thiên thương lấy ra ngoài, tế đến trước người về sau, hắn lập tức thần sắc nghiêm túc chắp tay nói, còn có cực khổ tiên tử trấn trụ nơi đây không gian, chỗ này không gian mặc dù không lớn, nhưng lực lượng không nhỏ, bản tiên tử cũng không cách nào kéo dài quá lâu. Lập tức, ngân tiên tử thanh âm thanh thúy liền từ phá thiên thương bên trong truyền ra, không sao, Lạc mổ bên này cũng không dùng đến quá lâu, tiến giai đại thừa nhất phí thời gian, kỳ thật chính là điều chỉnh trạng thái cùng độ kiếp công tác chuẩn bị. Cái trước Lạc Hồng sớm đã tại một năm trước liền đã bắt đầu, cái sau càng là một trận cơ duyên, cho nên, chỉ cần có cái mấy ngày thời gian, tiến giai một chuyện liền coi như ổn, vậy thì tốt, Lạc tiểu tử, chính ngươi xem chừng, đáp ứng một tiếng về sau, lơ lửng tại trong nước hồ phá thiên thương lại lập tức nổi lên đại lượng kim ngân phù văn, lập tức từng tia từng sợi ngân mang liền từ trên đó tản ra, chỉ là bay ra ba thước liền tiến vào hư không, không biết thông tới nơi nào, nên bắt đầu. Ngân tiên tử bên này xong việc về sau, Lạc Hồng lúc này một tay bóp ra một cái pháp quyết, trong miệng niệm động hai tiếng, liền hướng đáy ao đánh tới, chỉ nghe tầm ầm một tiếng, đáy ao lập tức rung động, rất nhanh một tòa bốn phương đài đất liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, lên tới cách mặt đất ba trượng chỗ. Lúc này, Lạc Hồng đem hé miệng, lại là phun ra một viên xích kim hỏa cầu, chỉ gặp hắn tại trong nước hồ lăn một vòng, liền hóa thành một đầu dài hơn một trượng xích kim hỏa lan, đi. Theo một tiếng thét ra lệnh, này sói lập tức một cái nhảy lên, liền nhào vào trong đài đất, lập tức cả tòa đài đất liền bị xích kim linh diễm bao vây, cũng tại hắn thiêu đốt dưới, phi tốc hóa rắn, ấn khắc ra một viên lại một viên phù văn. Mười mấy hơi thở về sau, Lạc Hồng há miệng hút vào, liền đem tất cả xích kim linh diễm một lần nữa nuốt vào trong bụng, mà lúc này, nguyên bản đài đất cũng triệt để thành một tòa ống ánh sáng long lanh, trải rộng huyền ảo phù văn cỡ nhỏ tế đàn. Xác nhận phù văn không sai về sau, Lạc Hồng lúc này vung tay áo một cái, vung ra bốn cây nhan sắc khác nhau, khắc ấn lấy bốn loại khác biệt hung thú to lớn cờ phướng, làm cái này bốn cây cờ phướng phân biệt rơi xuống tế đàn bốn góc về sau, cấp trên bốn đầu hung thú lại đều sống lại, lập tức dương nanh múa vuốt, để cho người ta gặp chi sinh ra sợ hãi. Có cái này mặt tiền bối truyền thụ cho Lật Thiên Đài, ta lần này tiến giai thành công cơ hội liền lại có thể lớn hơn một chút. Mạc Giảng Ly có thể thành công tiến giai đại thừa, tự nhiên là cũng có hắn cơ duyên, mà cái này luyện chế Lật Thiên Đài bí thuật chính là một trong số đó. Dứt lời, Lạc Hồng liền tại Lật Thiên Đài trung ương ngồi xếp bằng xuống, nhắm hai mắt lại về sau, lại bắt đầu sau cùng tụ lực. Cùng lúc đó, Diệp Hân hai người mới vừa vặn phù đến mặt ao phía trên, Huy trưởng lão cùng người tí hon màu trắng liền xuống lại. Hai vị đạo hữu yên tâm, nhóm chúng ta đã thành công hái được Tịnh Linh Liên, bất quá thành thục chỉ có một gốc. Diệp Hân thấy thế bỗng nhiên biết sự lo lắng của bọn họ, mới mở miệng liền trả lời trong lòng bọn họ nghi vấn, một gốc có thể, dù sao cũng so không có tốt. Huy trưởng lão nghe vậy lúc này mặt lộ vẻ vui mừng nói, Tịnh Linh Liên loại này thiên địa kỳ trân, thành thục về sau cũng sẽ không một mực tồn tại, mà là chỉ cần qua nhất định thời hạn, liền sẽ hóa thành linh dịch, một lần nữa quy về Tẩy Linh Trì. Cho nên, trong lòng mọi người kỳ thật đều làm xong lần này không thu hoạch được một hạt nào tâm lý chuẩn bị. Nhưng hiển nhiên, vận khí của bọn hắn còn không có xấu đến cái kia tình trạng. A, Lạc đạo hữu đâu? Hắn không cùng hai vị cùng nhau lên tới sao? Mừng rỡ qua đi, người tí hon màu trắng lập tức phát giác không thấy Lạc Hồng, không khỏi nghi âm thanh hỏi, Tẩy Linh Trì linh áp to lớn như thế, còn lại linh dược căn bản không cách nào sinh tồn, dưới mắt như là đã thành công hái được Tịnh Linh Liên, Lạc Hồng liền không nên tiếp tục ngưng lại tại đáy ao a, Lạc huynh có việc muốn làm, lại là đợi lát nữa mới có thể đi lên. Bị hỏi lên như vậy, Diệp Hân trong lòng hiếu kỳ lập tức không khỏi trở nên càng tăng lên. Lạc đạo hữu hơn phân nữa là muốn nhờ Tẩy Linh Trì linh khí tu luyện một loại nào đó thần thông, nhóm chúng ta tốt nhất né tránh một hai. Lũng gia lão tổ biết rõ trong đó kiên kỵ, giờ phút này không khỏi suy đoán nói. Nhưng hắn vừa mới nói xong, dưới chân nguyên bản giống như mặt kính đồng dạng Tẩy Linh Trì mặt ao lại dần dần nổi lên gợn sóng, một cổ to lớn khí tức lập tức phóng lên tận trời, lập tức liền khiến Tẩy Linh Trì trên không cuồng phong gào thét. Sau một khắc, chỉ nghe giữa thiên địa truyền đến một tiếng quỷ dị vù vù, không trung những cái kia ngón cái lớn nhỏ ngũ sắc quang đoàn tựa như như mưa rơi rơi xuống, nhao nhao nhập vào tẩy linh trì bên trong, thanh thế được không kinh người, dị tượng như thế kéo dài tới tận một canh giờ, mới có biến hóa mới, chỉ gặp trên bầu trời một điểm đột nhiên đã tuôn ra mảng lớn mây đen, vẻn vẹn một hơi liền chiếm cứ hơn phân nửa bầu trời, khiến cho thiên hôn địa ám, kiếp vân. Lạc huynh là ở đây độ kiếp, nhìn thấy cái này quen thuộc mây đen, Diệp Hân lập tức sinh ra một cổ tim đập nhanh cảm giác, không khỏi hoảng sợ nói, không. Đây không phải lớn thiên kiếp, Lũng gia lão tổ lúc này chấn kinh chi sắc giận quá, chỉ vì hắn nghĩ tới một cái khác khả năng, cũng không chờ hắn đem nói cho hết lời, mấy đạo màu bạc thiểm điện liền từ trong mây đen hung hăng bổ xuống dưới, trong đó thô to nhất một đạo thẳng vào tẩy linh trì, mà đổi thành bên ngoài những cái kia, lại là phân biệt tìm tới phi độn phía trên tẩy linh trì bốn người, không được. Nhanh rời đi nơi này, giúp một bên người tí hon màu trắng ngăn trở ngân lôi về sau, Lũng gia lão tổ không lo được trên thân cháy đen lân phiến, lúc này liền hét lớn một tiếng, thẳng hướng mây đen bên ngoài bỏ chạy, mà kỳ thật không cần đến nhắc nhở của hắn, hưởng qua cái này ngân lôi lợi hại về sau, Diệp Hân bọn hắn liền đã nhấc lên độn quang, may mà so sánh bọn hắn tốc độ bay mà nói, cái này mây đen bao trùm phạm vi cũng không tính lớn, lóe lên phía dưới, bọn hắn liền đã đi tới mây đen bên ngoài. Cũng liền tại lúc này, Diệp Hân kinh ngạc phát hiện, kia mây đen vậy mà chính phi tốc cuồn cuộn lấy biến thành một cái ngũ sắc quang đoàn, ngũ hành kiếp. Đây là ngũ hành kiếp, sau một khắc, Diệp Hân liền phát ra càng hơn Lũng gia lão tổ kinh hô, cái gì? Diệp tiên tử không có nhìn lầm a. Ngũ hành kiếp không phải chỉ có tu sĩ tại tiến giai đại thừa lúc mới có thể xuất hiện sao? Huy trưởng lão nghe vậy lập tức không thể tin được nói, nguyên lai Lạc đạo hữu câu nói kia là ý tứ này. Xác thực, nếu như hắn lần này có thể thành công tiến giai, kia Tịnh Linh Liên đối với hắn cũng liền vô dụng, Lũng gia lão tổ lại là tiếp nhận sự thực, cũng lúc này có chỗ minh ngộ đạo, các ngươi mau nhìn kia tẩy linh trì, lúc này, người tí hon màu trắng đột nhiên một chỉ hồ nước phương hướng hô, chỉ gặp, kia tựa như thủy ngân ao nước lập tức lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xuống hàng, phản phất đáy ao mở ra một cái miệng lớn, đem nó toàn bộ thôn phệ, thì ra là thế. Lạc huynh mục đích của chuyến này cũng không phải là kia Tịnh Linh Liên, mà là muốn trực tiếp mượn cái này tẩy linh trì ao nước tiến giai. Một nháy mắt, Diệp Hân liền mở ra dĩ vãng tất cả nghi vấn, trách không được đối phương vì chuyến này, cố ý thu phục hai tên ma tộc thánh tổ, nguyên lai là tại mưu đồ tiến giai đại thừa đại kế. Theo tẩy linh trì mực nước phi tốc hạ xuống, Lạc Hồng thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện ở mặt ao phía trên, chỉ gặp, hắn chính xếp bằng ở khó khăn lắm lộ ra nửa thước lật trên sân thượng, hai mắt nhắm nghiền. Bên ngoài thân màu tím lôi văn theo hắn thổ nạp sáng tối chập chờn, quanh thân làn da lại hiện ra sữa màu trắng tiên quang, tựa như mỗi một tấc huyết nhục đều uống no quỳnh tương ngọc dịch. Đột nhiên, hai mắt của hắn vừa mở, một cổ cực kỳ mạnh mẽ linh áp liền khuấy động mà ra, trực tiếp đem đã lui đến kiếp vân biên giới Diệp Hân bọn người đánh bay ra ngoài. Cái này, đây cũng quá mạnh. Đại thừa tu sĩ linh áp cũng bất quá như thế đi, làm nhân tộc số lượng không nhiều hợp thể tu sĩ. Huy trưởng lão tự nhiên là gặp qua Mạc Giảng Ly, hắn rất vững tin, Lạc Hồng lúc này bộc phát ra linh áp, thậm chí muốn so Mạc Giảng Ly đã từng hiển lộ, còn mạnh hơn ra rất nhiều. Cái này sao có thể, vẻn vẹn một canh giờ vậy mà liền đột phá pháp lực bình cảnh, Lũng gia lão tổ lập tức càng là thất thần, bởi vì bình thường tu sĩ tại đột phá đại thừa lúc, dù là có cực mạnh ngoại lực tương trợ, tự thân cũng căn cơ vững chắc, cũng phải chí ít tích xúc một tháng thời gian, mới có thể đột phá pháp lực bình cảnh. Hắn tại đến ma giới trước cũng không phải chưa từng thử qua đột phá đại thừa, nhưng vẻn vẹn là cái này một cửa ải liền ngăn cản hắn. Bây giờ gặp Lạc Hồng dễ dàng như vậy phá quan thành công, hắn lập tức có chút tiếp chịu không được. Không tệ, cái này lực thiên đài quả thật có thể giúp ta hấp thu tẩy linh trì bên trong tiên linh khí. Lần này ngược lại là nhỏ thiếu Mạc tiền bối một cái nhân tình, nhẹ giọng tự nói một câu về sau. Lạc Hồng liền nhìn phía nơi xa chính vây xem hắn Diệp Hân bốn người. Hợp thể tu sĩ muốn tiến giai đại thừa nhất định phải qua ba cái quan khẩu, thứ nhất chính là cái này pháp lực bình cảnh, cái này liên quan bất quá kiếp vân cũng sẽ không xuất hiện, mà giống Lạc Hồng như vậy, kiếp vân sớm xuất hiện, chính là đã từng thử qua đột phá, nhưng ở đằng sau quan khẩu thất bại, pháp lực bình cảnh thoáng qua một cái, thiên đạo liền sẽ bắt đầu gây sự, ngũ hành kiếp cùng chân lôi kiếp sẽ tuần tự đến, lấy hủy diệt tu tiên giả nhục thân, nếu là vượt qua cái này hai kiếp, vậy liền đến phiên tu tiên giả nguyên thần tiếp nhận khảo nghiệm, cái này ba cửa ải bất luận cái gì một quan qua không được, đều sẽ để tu tiên giả tiến giai thất bại, mà lại càng đi về phía sau thì càng hung hiểm, mà Lạc Hồng theo đuổi Thái Sơ pháp tắc tái tạo Nguyên Anh, thì đem phát sinh ở toàn bộ độ kiếp quá trình bên trong. Bất quá bởi vì giai đoạn trước cực kỳ chậm chạp, hậu kỳ mới có thể đột nhiên tăng tốc, cho nên tại độ tâm ma kiếp trước, cũng sẽ không có cái gì dị tượng xuất hiện. Nguyên nhân chính là như thế, Lạc Hồng chỉ là nhìn bốn người một chút, liền ngẩng đầu nhìn phía không trung lăn lộn năm màu kiếp vân. Nhưng đợi mấy tức, hắn gặp năm màu kiếp vân vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, liền không khỏi nhíu mày lại, hơi giận nói, thật là lề mề. Dứt lời, hắn lại kiếm chỉ một điểm, hướng phía năm màu kiếp vân đánh ra một đạo từ ngũ sắc thần quang ngưng tụ kiếm quang. Cái này kiếm quang vừa mới bắn vào kiếp vân bên trong, hắn tán phát hào quang năm màu liền vội gấp rút biến hóa, rất nhanh liền biến thành một mảnh xích kim chi sắc. Lập tức, kiếp vân bên trong liền truyền đến một chuỗi chói tai réo vang, vô số đạo dài hơn thước kim quang giống như lưỡi dao đồng dạng kích xạ mà xuống. Trong khoảnh khắc, mảnh này thiên địa tựa như là rơi ra một trận kim quang bạo vũ, khí thế cực kỳ làm người kinh hãi. Nghĩ không ra có thể tận mắt nhìn thấy người bên ngoài đột phá đại thừa, Lũng huynh, đây cũng là ngũ hành kiếp một trong kim cương chi khí a. Mắt thấy người khác độ kiếp không thể nghi ngờ có thể từ đó hấp thụ kinh nghiệm, Diệp Hân giờ phút này hai mắt trừng tròn xoe, một bên không chút nào chịu bỏ lỡ mỗi một chi tiết nhỏ, vừa mở miệng hỏi, không tệ, kim cương chi khí sắc bén vô cùng, nếu không mượn nhờ hỏa hành bảo vật ngăn cản, cho dù luyện thể đại thành chi sĩ, đều sẽ bị hắn lăng trì. Lũng gia lão tổ cũng có tiếng giai chi tâm, lập tức đồng dạng không chớp mắt trả lời, nhưng hắn vừa dứt lời, liền gặp Lạc Hồng mảy may thần thông linh bảo cũng không có tế ra, lấy nhục thân ngạnh kháng cái này một đợt kim cương chi khí, chỉ nghe một chuỗi dày đặc đinh đinh thanh âm, tất cả bắn về phía Lạc Hồng kim cương chi khí, lại đều tại gặp được cái kia nước da như ngọc sau bắn ra mà ra, liền nửa điểm dấu đều không có lưu lại. Thấy tình cảnh này, vây xem Diệp Hân bốn người lập tức mất âm thanh, nhưng mà chính Lạc Hồng đối với cái này lại cảm thấy đương nhiên, dù sao hắn lập tức hấp thu tiên linh khí, kinh lôi tiên thể đã bị hoàn toàn thôi động, trở lên giới chân tiên lực lượng, đến độ hạ giới đại thừa chi kiếp, là thật là không có bất ngờ. Lần trước đột phá lúc không có kinh nghiệm, lúc này lại là không thể lãng phí nữa những ngày này nói ngưng tụ ra kim cương chi khí. Suy nghĩ khẽ động, Lạc Hồng quanh thân liền tràn ra một mảnh hào quang năm màu, một quyển phía dưới, liền đem những cái kia bắn ra kim cương chi khí tất cả đều thu nhập thể nội, trên tay pháp quyết biến đổi, bách mạch luyện bảo quyết liền tại Lạc Hồng trong kinh mạch vận chuyển, lấy hắn hiện tại nhục thân, cũng chỉ có môn này đến từ tiên giới bách tạo sơn công pháp luyện thể, có thể tinh tiến một hai, cửu luân về sau, Lạc Hồng đỉnh đầu kim quang kiếm mưa liền im bặt mà dừng, màu vàng kim kiếp vân lập tức lăn một vòng, liền lập tức nhan sắc đại biến, hóa thành xanh đậm chi sắc, lập tức, một cổ nồng đậm cỏ cây khí tức liền từ này kiếp vân trong tản ra mà ra. Sau một khắc, màu xanh kiếp vân trong liền cầm ầm thanh âm đại tác, từng đạo thanh khí lúc này từ đó phân hóa mà ra, lóe lên phía dưới liền biến thành từng cây cự mộc. Những này cự mộc chừng 5-6 trượng chi trưởng, mặt ngoài tản ra nhàn nhạt thanh mang, chẳng những kỳ chìm vô cùng, mà lại trình độ cứng cáp thậm chí vượt qua đồng dạng linh bảo. Giờ phút này, chỉ là trên không trung dừng lại một cái, dễ dàng cho kinh người trong tiếng thét gào gấp rơi mà xuống. Còn không đến ba trượng chỗ, những cái kia cự mộc liền nhao nhao bị một đạo vô hình bình chướng ngăn lại, trên không trung xô ra đạo đạo trong suốt gợn sóng, đồng thời cũng khiến từng tiếng thanh thúy chuông vang khuấy động mà ra, mà những này cự mộc vừa mới dừng lại, hào quang năm màu liền từ phía dưới quét sạch mà lên, đưa chúng nó hóa thành ban đầu thanh khí về sau, cũng cùng kim cương chi khí đồng dạng thu nhập Lạc Hồng thể nội. Thấy tình cảnh này, trầm mặc nửa ngày Diệp Hân thật sự là nhịn không được, không khỏi nhìn về phía một bên Lũng gia lão tổ, mặt mũi tràn đầy hoài nghi hỏi, Lũng huynh, thiếp thân thế nào cảm giác Lạc huynh không giống như là tại độ kiếp. Lũng gia lão tổ nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, biểu thị chính mình cũng không muốn nói, đồng thời trong lòng không khỏi thở dài, thầm nghĩ lúc này là tham khảo không đến cái gì. Xác thực, Lạc đạo hữu giờ phút này nhìn xem ngược lại là đang mượn ngũ hành kiếp tu luyện, nguyên lai còn có loại thủ đoạn này, lúc này thật đúng là thấy được. Huy trưởng lão lập tức lại không tự chủ được địa điểm lên đầu, một bộ thu hoạch khá lớn dáng vẻ. Chương 1347, chân lôi kiếp, đồng dạng cửu luân về sau, không trung kiếp vân lại là nhất chuyển, liền hóa thành màu xanh thẳm. Không cần phải nói, đây là đến phiên ngũ hành kiếp bên trong thủy kiếp, chỉ nghe một trận êm tai tiếng nước chảy, từng đạo như thác nước dòng nước xiết liền từ bên trong tuôn ra mà xuống, đã giống như vô số bay nhào mà xuống bạch long, lại giống bị nghiêng đổ mà xuống cửu thiên ngân hà. Tam nguyên trọng thủy. Năm đó ta nếu là có thể đến một giọt, chỉ sợ đều sẽ mừng rỡ như điên. Suy nghĩ lóe lên về sau, Lạc Hồng lúc này bắt chước làm theo, rất nhanh liền bằng vào Thiên Lang thần hỏa, đem thủy kiếp cũng vượt qua. Sau đó hỏa kiếp cùng thổ kiếp mặc dù đều thanh thế to lớn, khí tức cực kỳ kinh khủng, nhưng cái trước biến thành vô số hỏa nha, tại Lạc Hồng há mồm khẽ hấp dưới, liền bị trực tiếp nuốt vào trong bụng, mà cái sau biến thành ngàn vạn tượng bùng khôi lỗi, cũng không phải Lạc Hồng một quyền chi địch, đến lúc cuối cùng một vòng bùng khôi lỗi cũng hóa thành bột mịn, bị ngũ sắc thần quang thu đi thời điểm, đã qua trọn vẹn một ngày. Nhưng mà độ kiếp đến tận đây, Lạc Hồng khí tức chẳng những không có rơi xuống mảy may, ngược lại rõ ràng tăng lên một đoạn, thẳng thấy Diệp Hân bọn người trợn mắt hốc mồm. Đột nhiên, giữa thiên địa nguyên khí lần nữa rung động một cái, chỉ gặp cuối cùng biến thành màu vàng kiếp vân trong ở giữa, lại xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Ngay sau đó âm thanh sấm sét đại tác, từng đạo màu bạc hồ quang điện khai chiến tại lỗ thủng biên giới nhảy lên không thôi, khiến cho tại kia càng không ngừng khuếch trương. Chân lôi kiếp tới, Lạc huynh tất nhiên muốn sử xuất bản lĩnh thật sự. Nhìn qua to lớn lỗ thủng liên thông lôi đình thế giới, Diệp Hân thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Phải biết, cái này chân lôi kiếp thế nhưng là sẽ theo độ kiếp người thực lực mà tăng lên cường độ, cho nên dù là thần thông mạnh hơn, độ kiếp nạn này lúc đều không thể chủ quan. Không tệ, trước đó ngũ hành kiếp mặc dù cũng không dễ chịu, nhưng so sánh chân lôi kiếp coi như kém hơn quá nhiều. Từ xưa đến nay, nếm thử tiến giai đại thừa đồng đạo đa số đều vẫn lạc tại cái này liên quan. Lũng gia lão tổ lúc này rất là tán đồng gật đầu nói, nhưng Lạc đạo hữu cho tới bây giờ nhưng không có tế ra cái gì tích lôi bảo vật, hắn có thể hay không? Người Tí Hon màu trắng lập tức nhưng cũng không dám gật bừa, không phải là không có tế ra, mà là nhóm chúng ta không cảm ứng được, đừng quên Lạc đạo hữu tầng kia hộ thân vô hình bình chướng, mặc dù chỉ có lẻ tẻ mấy lần hiển lộ, mà lại mỗi một lần đều có thể xưng phù dung sớm nở tối tàn, nhưng Lũng mổ dám khẳng định món kia bảo vật tuyệt đối không phải tầm thường. Không đợi hắn đem nói cho hết lời, Lũng gia lão tổ liền kiên trì ý mình nói, ha ha, đã như vậy, nhóm chúng ta liền cái này đánh cược như thế nào? Liền cược nhóm chúng ta lần này lấy được Tịnh Linh Liên cánh hoa. Người Tí Hon màu trắng nghe vậy trên mặt lập tức hiện lên vẻ không thích, lập tức liền đề nghị, ngươi muốn làm sao cược? Lũng gia lão tổ vốn cũng không muốn để ý tới người Tí Hon màu trắng, thế nhưng Tịnh Linh Liên cánh hoa đối với hắn sức hấp dẫn quá lớn, đơn giản. Liền cực Lạc đạo hữu có biết dùng hay không bảo vật ngăn cản chân lôi kiếp, nếu là Lâm Mỗ thắng, liền thu hoạch được Lũng đạo hữu kia phần bên trong hai cái hoa sen cánh, trái lại cũng thế. Người Tí Hon màu trắng lúc này dùng tay làm ra một cái hai đến nói, tốt. Cứ như vậy cái cược pháp, Lũng gia lão tổ chỉ cảm thấy chính mình thắng chắc. Lạc Hồng tại độ ngũ hành kiếp lúc đều có động tới bảo vật cùng thần thông, không có lý do đối mặt chân lôi kiếp lúc lại ngược lại không cần. Diệp tiên tử, Huy đạo hữu, các ngươi thế nhưng muốn tham dự một cái. Người Tí Hon màu trắng cũng biết chính mình chiến thắng hy vọng xa vời, nhưng hắn tự mình người biết rõ chuyện nhà mình, bằng hắn dọc theo con đường này cống hiến, tất nhiên là không chiếm được vài miếng Tịnh Linh Liên, cho nên cùng hắn cầm tới một phần gân gà, còn không bằng thừa cơ làm liều một phen. Không biết thế nào, hắn chính là không hiểu cảm thấy Lạc Hồng sẽ không theo lẽ thường đến độ kiếp, không cần, thiếp thân cũng không muốn bởi vậy đắc tội Lạc huynh. Diệp Hân lúc này cự tuyệt nói, lão phu đồng dạng không tham gia. Huy trưởng lão lúc này cũng lắc đầu nói, một bên khác, chân lôi kiếp đã là hết sức căng thẳng, tiếng oanh minh thẳng khiến đất rung núi chuyển, ha ha, chân chính đại thừa thiên kiếp sao? Không biết so với lớn thiên kiếp đến như thế nào, có thể khiến người kinh ngạc là, Lạc Hồng giờ phút này nhìn qua kia to lớn lỗ thủng, trên mặt chẳng những không có một tia ngưng trọng, ngược lại có chút nhẹ nhõm, thậm chí, hắn nhớ tới trước đây độ kiếp thu hoạch, còn có chút không thể chờ đợi. Mấy tức về sau, tẩy linh trì phía trên to lớn lỗ thủng liền hoàn toàn thay thế trước đó ngũ hành kiếp vân, mà nó chỗ liên thông không gian, hoàn toàn chính là một cái lôi đình thế giới, lập tức chỉ là tiết lộ lôi đình chi lực, liền làm không trung không ngừng to bằng vải nước mảnh ngân lôi rơi xuống, hoặc là lầu cắt lớn nhỏ lôi cầu trống rỗng ngưng tụ. Nếu không phải nơi đây hoa cỏ cây cối đều bởi vì tẩy linh trì có mấy phân thần dị, hiện tại tất nhiên sớm đã bừa bộn một mảnh, những này khai vị thức nhắm kéo dài không bao lâu, kia to lớn lỗ thủng liền bỗng nhiên co rụt lại, đem đại lượng lôi đình chi lực áp súc thành một đoàn. Lập tức, một cổ hủy thiên diệt địa kinh khủng khí tức liền tản ra mà ra, một viên trắng đen xen kẻ quỷ dị lôi cầu bắt đầu dần dần thành hình. Ha ha, tới đi, kinh lôi tiên thể thuật. Tại Lũng gia lão tổ hết sức kinh hãi trong ánh mắt, Lạc Hồng cười lớn một tiếng về sau, mà ngay cả hộ thân linh tráo cũng triệt hồi, khiến cho nhục thân không có chút nào bảo hộ bại lộ tại kiếp lôi phía dưới. Tự hồ là bị Lạc Hồng cuồng vọng chọc giận, sau một khắc viên kia hắc bạch lôi cầu liền tại một tiếng sét đánh bên trong, rơi thẳng mà xuống,